Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1906, chương 1906, Kinh Lan bí mật. Tại trước hôm nay, Lý Minh hết thảy bố trí cũng chỉ là làm hạn định chế địch nhân, để cho địch nhân đi vào hắn thiết lập tốt trong bàn cờ. Đi qua hôm nay một phen kịch chiến về sau, hắn căn cứ địch nhân động tĩnh, đã đem toàn bộ cục thế hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Vô luận Ma Tôn vẫn là Thương Khung Lãng Tử muốn phải làm những gì, đều không thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục, nhưng là muốn để tất cả quân cờ dựa theo chính mình suy nghĩ hành động, thì nhìn hắn ngày mai từng bước một chủ động ra chiêu, phải chăng có thể đạt tới nên có hiệu quả. Kết thúc cùng Phó Minh Hiên điện thoại, Lý Minh lập tức cho Nhất Kỵ Tuyệt Trần cùng Ngậm Điếu Thuốc Tung Hoành Thiên Hạ phát đi tin tức, hỏi thăm bọn họ tình huống. Hai vị cao thủ cam đoan hôm nay chiến đấu nhất định hết sức biểu diễn, nhưng muốn không cho Thương Khung Lãng Tử sinh ra lòng nghi ngờ, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, đến mức làm sao thua mới có thể hợp lý. Vậy liền nhìn Trương Tổng bên kia thực lực. Sau đó bị Lý Minh cùng Thương Khung Sóng Đào Xa lại tiến hành trò chuyện, hỏi thăm bọn họ hôm nay là không có tình huống dị thường phát sinh. Đối diện hồi phục là hôm nay khu vực hết thảy bình tĩnh, bởi vì Thương Khung Lãng Tử một mực bị Thành Bắc chiến đấu hấp dẫn đại lượng tinh lực, căn bản không có thời gian đi quản tại phía xa ở nước ngoài chi hạm đội này, cho nên trong căn cứ hết thảy như cũ. Chỉ sợ trong tương lai 1-2 ngày thời gian bên trong, Lý Minh đều sẽ để Thương Khung Lãng Tử sứt đầu mẻ chán, không tì vết quản khác sự tình, mà lại lưu lạc chân trời đã bắt đầu chủ động cùng Thương Khung Sóng Đào Xa tiến hành tự mình liên hệ. Cho dù là tại linh giới bên trong, bởi vì bọn hắn chỗ vùng biển vô cùng tới gần duyên cớ, bọn họ còn có thể thông qua hòm thư tiến hành một số ngắn ngủi giao lưu. Trên biển hết thảy bố cục đã bắt đầu dựa theo Lý Minh thiết lập kế hoạch, đâu vào đấy trong bóng tối tiến hành, thì liền cái kia mấy chục ngàn thần bí chiến sĩ quân đoàn cũng sớm bị Lý Minh thừa dịp hai ngày này chiến tranh thời gian, lặng yên theo Tàng Kiếm Thành cảng biển, bí mật hộ tống đến Hải Lam trong căn cứ. Mỗi ngày đi sớm về trễ bí mật đi theo hạm đội ra biển thăng cấp. Trừ hạch trên tâm hải quân đoàn người chơi, không có người khác biết bọn họ tồn tại. Kết thúc mấy cái điện thoại, Lý Minh hài lòng đi hướng nhà hàng. Phó Tử Yên sớm đã giúp hắn quản lý tốt bàn ăn. Minh ca đến, hôm nay đánh thật đã nghiền. Ta hết thảy treo hơn 30 lần đâu. Kinh thành mỹ nữ trông thấy Lý Minh tới, nhất thời mặt mày hớn hở nói ra, ta đều treo hơn 40 lần, bất quá tích phân ra sức, buổi tối ta liền đi đổi lấy kinh nghiệm đan. Trương Hiểu Kỳ cũng vừa cười vừa nói, các ngươi cũng theo hỗn chiến đi. Lý Minh cười hỏi, không chỉ là bọn họ, Kinh Lan muội tử cũng tại cùng theo một lúc điên. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ cười nói, Kinh Lan cũng đi theo đám bọn hắn loạn chiến. Lý Minh ngây người, đúng vậy a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hôm nay một mực tác chiến. Kinh Lan gật đầu nói, tốt a, hôm nay tính toán là các ngươi thả một ngày, ngày mai sẽ phải công tác chính thức. Lý Minh cười nói, mọi người nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, liền mỗi người nghỉ ngơi đi. Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết đứng tại trên sân thượng thổi gió hút thuốc, xem như online trước tạm thời buông lỏng. Lão đệ, hiện tại thì chúng ta hai cái, có một số việc lão ca rất ngạc nhiên, không biết nên không nên hỏi. Hoàng Triều Lang Huyết lại gần, ngậm lấy điếu thuốc thần bí hỏi, lão ca có việc thì hỏi, giữa chúng ta còn có cái gì khó mà nói? Lý Minh không hiểu nhìn lấy hắn, hai chuyện, một kiện công sự, một kiện việc tư. Ngươi muốn trước tiên ta hỏi cái nào? Hoàng Triều Lang Huyết ha ha cười nói, ngài mời theo liền, ta biết gì nói nấy. Ngươi đây tổng hài lòng đi. Lý Minh cười nói, tốt, cái kia trước tiên ta hỏi việc tư. Ta phát giác ngươi nhìn Kinh Lan ánh mắt, còn có Kinh Lan muội tử nhìn ngươi ánh mắt, đều cùng nhìn người khác hoàn toàn khác biệt. Ngươi cùng Kinh Lan muội tử ở giữa, phải chăng có ta không biết cố sự? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, ấy, lão ca tại sao muốn hỏi cái này? Ta cùng Kinh Lan ở giữa, hiện tại thì là bằng hữu cùng quan hệ hợp tác. Lý Minh nhíu mày hỏi, nhìn ngươi biểu lộ, liền biết ngươi khẩu bất đối tâm. Ngươi cùng Kinh Lan muội tử ở giữa, nhất định có cố sự. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca, ngươi chừng nào thì quan tâm ta như vậy sinh hoạt tư nhân. Tranh thủ thời gian hỏi công sự, Lý Minh không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Hắn cùng Kinh Lan một đêm hoang đường đơn thuần hiểu lầm. Mà lại Kinh Lan nói rất rõ ràng, nàng có người yêu, hơn nữa còn là vị hôn phu, cùng Lý Minh đời này là không thể nào. Lão đệ, cũng không phải là ta muốn quản ngươi việc tư, cũng không phải ta hiếu kỳ, ta đối cái gì tình yêu thích đã không thế nào quan tâm. Nhưng là, ta sở dĩ nhịn không được hỏi, là bởi vì Kinh Lan muội tử gia đình bối cảnh, ta không nghĩ nàng bị thương nữa. Hoàng Triều Lang Huyết từ tốn nói, cái gì, Kinh Lan gia đình bối cảnh, lão ca đối nàng rất quen thuộc. Lý Minh kinh ngạc hỏi, vẫn luôn rất quen thuộc, linh giới trước đó mọi người chính là cùng một vòng, bình thường thường xuyên chạm mặt, cũng có nghiệp vụ lui tới. Trọng yếu nhất là, Kinh Lan gia thế ta là vô cùng rõ ràng, bởi vì nàng cùng ta mang một ít nhi quan hệ thân thích. Chỉ có ta biết mà thôi, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Không phải đâu, các ngươi là thân thích. Lý Minh cái này giật mình có thể không thể coi thường. Dù sao hai cái này đều là hắn thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Không nghĩ tới bọn họ còn gạt hắn nhiều chuyện như vậy. Khác ngạc nhiên, ta cùng Kinh Lan bao quát kinh thành hai cái. Xác thực mang theo điểm quan hệ thân thích. Nhưng các nàng hai tỷ muội cũng không biết. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đây là cái gì tình huống? Ngươi cùng các nàng là thân thích. Các nàng mình lại không biết. Lý Minh im lặng. Trong này tình huống vô cùng phức tạp. Ta đối cái này hai tỷ muội thật tâm bên trong một mực có mang áy náy. Vì nhà chúng ta tộc chỗ làm sự tình cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cũng bất lực. Cho nên ta biết thân phận các nàng về sau, vẫn đủ khả năng trợ giúp các nàng phòng làm việc. Các nàng trước kia nghiệp vụ đơn đặt hàng, đại đa số là ta Hoàng Triều công hội nghiệp vụ hợp tác. Ta còn tự mình thông qua chính mình quan hệ, để càng nhiều công hội cùng với các nàng hợp tác, xem như đền bù các nàng đi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ngươi cái này càng nói ta càng hiếu kỳ. Trong này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh nhíu mày không hiểu hỏi. Vốn tới nơi này mặt sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Nhưng ta trong khoảng thời gian này phát hiện, Kinh Lan muội tử tựa hồ có ý rời xa ngươi. Không chỉ có là tại trong cuộc sống hiện thực, cho dù tại linh giới bên trong, các ngươi hai cái vốn phải là có thể nhất bổ sung một đôi đại não tổ hợp. Nhưng Kinh Lan lại cố ý rời xa ngươi. Lần này trận doanh chiến tình nguyện đi thành Nam cùng ta cùng một chỗ trấn thủ. Cũng không nguyện ý tại bên cạnh ngươi giúp ngươi bày mưu tính kế. Có chút đề nghị còn nhất định phải thông qua ta miệng truyền đạt cho ngươi. Mới có thể để cho ta càng phát ra kỳ quái. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Lão ca nói tiếp, Lý Minh hung hăng hút thuốc. Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, nếu như ngươi cùng Kinh Lan xác thực chuyện gì phát sinh, mà ngươi bây giờ lại lựa chọn phó gia tiểu thư, vậy ta có thể được cùng ngươi thật tốt nói một chút. Hoàng Triều Lang Huyết cau mày nói, có một số việc ngươi không biết, mà ta là không thể tùy ý nói lung tung, cho nên lão ca coi như cái gì đều không phát sinh. Dạng này chúng ta còn có thể tập hợp một chỗ chân thành hợp tác. Nếu không, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lý Minh thở dài nói, nguyên bản hắn đã đem đối Kinh Lan áy náy cùng không muốn. Thời gian sử dụng ở giữa trôi qua, cùng công tác bận rộn chậm rãi tiêu trừ hầu như không còn. Có thể tối nay Hoàng Triều Lang huyết lời nói, lại làm cho hắn lại cảm thấy có chút buồn vô cớ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.